Dần hồng lên cốm nước lo xong rồi, bầy trâu ta đem đến đám cô non xanh ngất chân trời. Giờ ta đến mé ao gió đưa sạc xào ngàn bông qua rừng này, con ta đem lại đây muốn lên mà ăn. Thôi muốn ăn no rồi đó nha, để cám đi coi trâu. Để trâu nó phá lúa hết thì cám bị đòn chết à. Cám đi nha. À, đây rồi. Cá đang lội nhởn nhơ dưới nước, cám còn lo chăn giữa bầy trâu. Chà chà, cá nó nuôi tròn trịa làm sao, ăn không hết, chắc phải phơi khô làm mắm à. Cám ơi, mày hãy lên đây rồi thì cùng ta ngắm làng mây bay. Điềm trời suy một cuộc lương duyên, mượn chim nọ đưa nhặt lấy chiếc hài qua và gửi cho loài chim mô thước, hãy mang đến cõi xa xăm dịu dời những lời thơ nhân gửi bàn tâm đồng. Duyên nợ trời ngã ban nên là thấm xuôi dòng, minh quân lương tế tao phùng di tài, ngà tử dạy nhân tế ngộ năng. Đó giới đây dù cách đi trở quang sang chiếc hài qua là kỷ vật và cũng là sinh lễ, dù cho ngã gian trời góc có bế tao nguyện tìm cho ra cách dạy nhân đã gửi lại chiếc tiên hài. Ta sẽ vào triều nổi thưa qua cùng dương phủ, mở hội dài tìm thử bóng giai nhân. Nếu trời kia tác hợp nghĩa châu trần, thì người ngọc sẽ cùng ta diện kiên. Nghe đây nghe đây, con gái xóm đông, con gái xóm tây, cô mập cô gầy, cô đen cô không thân nghèo khó, bất rừng sang hèn. Vào đây đi thử dây tiên, chân ai vừa dặn được liền vương phi. Tránh ra giùm mấy chị, cho tôi vô trước coi. Cũng thẳng đi, làm gì mà lấn như vậy, rách áo mới người ta thấy không? Rách bỏ. Rách bỏ hả? Nè, rách bỏ, rách bỏ. Ê, nè, nè, nè, nè. Chỗ đông cung cho dự thí phải nhu mì, nhũ mỹ, nghiêm trang. Tới đây phải đàng hoàng, không có phải ông ống như la làng, nghe không mấy mẹ? Nghe chưa? Dạ nghe, nghe rồi. Em vô trước, tôi vô trước. Ờ, nữa, nữa, nữa cũng vậy nữa. Thủng thẳng vậy, từ người, từ người. Cái cô kia. Tôi hả? Không, không, cô miệng hô hô đó. Dạ, cảm ơn ông. Ê, thôi hư dài người ta. Rồi, tới cô kia. Cô móm móm đó. Dạ, chân em chắc vừa. Ê, ê, thôi, cũng không được nữa. Tới cô kia, cô lé lé đó. Ờ, chân em thì chắc như bắp rồi. Ê, ê, thôi, thôi, thôi, thôi, không được, tép dài, tép dài. Không có được. À, còn mấy cô kia vô đây hết coi. Vô mấy chị. Sao, quan giám khảo, cuộc thử dài đã xong chưa? Bẩm điện hạ, từ sáng sớm đến khi đúng ngọ, cuộc dự thí kể như đã tạm xong. Sao, kết quả thế nào? Dạ, chiếc dài tiên đã nhỏ lại mảnh, còn cắn mấy cô gái đã to lại cứng. Cô thì cắn chè bè như cắn ngỗng, cô thì to bề ngang lại ngắn bề dài. Cô thì cắn dẻo ngoe mà ngón lại xà lai. Cô thì chân nhỏ xíu như là chân tượng vậy. À, như thế nghĩa là không tìm được ai là chủ chiếc dài tiên. Dạ bẩm, có một cô tới trễ, mắt bồ câu, môi giống đóa hoa đào. Chiếc dài tiên đi vừa vặn làm sao á. Dạ con đã bảo nàng đứng trước hoa viên chờ lệnh. Vậy à, thôi được, hãy mời nàng ấy vào đây nha. Vâng. Dạ, tiện nữ quê mùa chất phác, xin nghiêng mình ra mắt đông cung. À, viên ba xin mong gặp hội tao phùng, mời nàng hãy bình thân an tọa. Dạ cảm thâm ma ân nhà đông cung thái tử, xin thành tâm đảnh lễ. Mời ngà đó hãy an tọa bình thân và ngày tỏ tánh là chi nhà quê quán ở nơi nào, hãy nghe tỏ bài trước ra sao. Dạ tiếp đi quê ở thôn Ninh Ni Hà, tên nàng Cam một gái hàng kia, nghe lệnh trên đi mở hội thi dài, dội lên đường ứng thi. Chuyện ra bà xin đi la tâm chỉ hồng, thật cả thỏa tình ước mong. Thôi được, nàng hãy trở về quê quán báo tin mừng cùng cha mẹ, rồi ta sẽ cho đem chịu qua rước đo lai kinh. Dạ, chung quê nhà tiễn thiếp giờ chân, xin cao biệt giả từ điển hạ. Mẹ ơi, mẹ. Ông mẹ ơi, ông à. Gì vậy bà? Tống nó về nè ông ơi. Ủa, sao con về chén quẻ con một mình hả? Còn thái tử đâu? Sao con về chứ có vợ, có chồng? Thiết cái bà này, bộ mặt nó phước 30 đời cũng khỏi bị đóng gông, thái tử bộ ế vợ sao mà bà không làm bộ. Cô ông nín đi nè. Tắm. Dạ. như thế nào? Mẹ ơi, con cám nó đã được sánh dương cùng thái tử rồi. Vì chân của nó đi vừa dặn chiếc dài thiên, còn cẳng của con á, nó đã thua thêm mặt mũi là vô duyên nữa. Nên ông giám khảo ông ơi, mời cô hai đi về nhà dưỡng lão đi. Dạ, dạ tức ơi là tức. Cái bà này quái gở, con nó được làm vợ đông cung thái tử mà bà tức là tức làm sao? Thôi ông nín đi. Nín rồi đó. Tâm, mẹ có kế này hay lắm nè. Thì mẹ nói nha không? Kế gì được mẹ? Không? Hay lắm mẹ ơi, mẹ với con thi hành liền đi. Mẹ con bay tính gì đó? Thôi, ông nín đi. Ông nghe tôi nói đây nè. Bây giờ á, ông giá đò như đau sắp chết. Sương con đã rời, bánh tráng kìa tôi nương lót dưới chôn. Ông đồng ông giá giờ lăn qua, tôi đứng lên. Bà đừng có nói điên. Mẹ con bay tính chuyện để hại người lương thiện mà. Mà ông có bằng lòng hay không? Thế tôi nói thầm là không. Không hả? Ờ. Được, tắm. Tiếp tay với mẹ con. Nằm xuống. Trời ơi, nằm xuống. Cha mẹ ơi, con mới về nè cha mẹ ơi. Ủa, sao cha con gì nè mẹ? Con ơi, cha con đau bệnh gì không biết. Mới có mấy bữa rồi mà xương cốt muốn hết trơn. Trời, thôi để con đi kiếm thầy hút thuốc cho cha con uống. Bệnh nặng mà để lâu cũng tốt mẹ. Không, không được đâu con à. Thì cha con đau bệnh nặng mà cha con có nói nếu có cao tươi thì cha con ăn sao mạnh liền. Mẹ quá à, việc leo cao đâu có khó khăn gì. Để con ra ngoài sau vườn, con hái mớ cao đem vô cha con ăn là mạnh liền đó mẹ. Tắm ơi, tắm. Con tắm nó leo cây mận cao chút chút nè. Lấy rồi sao cho mẹ. Mau đi, mau đi. Chết mà chưa. Ê, té con bé. Chết mày chưa. Bé, té. Cắm, mày đừng mong thoát khỏi tay tao. Ngôi mạng phụ hãy chờ kiếp khác. Mẹ, trời ơi, tay cắt tay mẫu từ sau nở giết con thơ già mẹ bao đắng. Con đã làm gì nên tội nên tình, bởi thương cha con phải thờ kính mẹ cứ giữ trọn niềm mẫu tử tình thâm. Mẹ ơi, mẹ ganh ghét chi con bài kế độc để đoạt duyên con trẻ. Con tha thiết thẩn cầu với mẹ, xin mẹ nơi tay cho con té sinh tồn. Trời ơi, kiệt sức tàn ơi, tư chi của con đã mỏi rồi. Thôi thôi, vĩnh biệt cha hiền, trần gian cha ở cứ tuyền con đi. Giọt lệ tương tư thương ai từng đêm, bên đèn đuôi bóng ai ngã âm dương, chia cách đời đau thương, rèm châu đêm đêm tiếng ót thê lương gửi bạn chung tình. Sương đêm rơi nhiều trong hoa lá, em đã về đây, chàng ơi em đã về. Trời ơi, có phải chăng tiếng chim mót trước rèm châu là những lời oán than nức nở của bạn tình chung đã vĩnh biệt cõi dương trần. Đêm từng đêm chan chứa lệ ly tình, coi chiếc trăng đơn đèn khuya đôi bông ngẩn ngơ nhìn đi trăng người bà dồn sông. Người ơi, dây xích thằng Nguyệt lão xe lơi nên duyên tầng thân phí ra rời đôi ngã nhớ nghe nhung ai dòng mà châu đời lá cha dương tàn canh Nguyệt xế tây đoài. Người cuộc lương duyên câu dây ngẫu tạm thai dòng la tâm. Có ngờ đâu ngày nàng về quê là ngày xa nhau vĩnh viễn lỡ làng rồi nguyện ước đi ba sinh. Ta sống với ai đây, một kẻ không quen lại phải nói tiếng ái ân chồng vợ. Có phải chăng nàng đã vắng số nên quá ra chuyện kia quăng quýt chi bên chồng. Chim nói có phải chim đây là hiện thân của nàng cam hải bay vào đây hát khúc ma ân tình cho thoáng lòng ngày nhớ đêm trăng. Quanh giặt áo chồng tao thì giặt chưa sạch, cô phơi thì phơi bằng xào, đừng phơi hàng rào rách áo chồng tao, đừng phơi hàng rào rách áo chồng tao. À, rõ ràng là loài quái điểu nên biết nói tiếng người. À, hay là hồn con cám vẫn còn dướng dích tìm đến đây báo oán cùng ta. Vậy thì cung tiễn kiếp mang ra, ngõ diệt trừ hậu hoạn. Nơi cung thầm đêm nay sao lặng lẽ, vang tiếng chim ca hát trước rèm châu. Ta ngẩn ngơ đứng tựa mây tây lầu, nhìn qua rùng ngàn ngào xa ngân lệ. Đêm đã khuya, sao thái tử không vào ngươi nghỉ, còn ngồi nhìn trăng với vẻ mặt âu sầu. Cứ để mặt ta. Này nghe ta hỏi, ai đã giết linh điểu ta hằng yêu dấu? Nàng thì ai hãy nói mau đi. Bởi thiếp thấy, thiếp đây là bản bối chăng mà thái tử không hề đối tưởng, cứ ấp yêu cái loài chim là loài điểu cầm. Tại người không trọn đạo vợ chồng, nên thiếp phải ra tay hạ thủ đó chứ. À thôi, câm nàng lại. Ta nói cho nàng biết, ta với nàng là hai người xa lạ, đừng nhắc chi đến chữ vợ chồng. Nàng cám của ta là một cô gái quê thủy mỹ đoan trang, chứ đâu phải thương nghĩa cũ lầm giả đầy hiểm ác. Cái mưu sát dục không ai hay biết, chuyện trao hôn ta đã rõ một phần. Chỉ vì ta không muốn phụ vương ta phải lo nghĩ bận lòng, nên mới trì quẩn để cho nàng sống tạm. Nàng đừng lẻo mép với ta. Kìa thái tử. Thôi, hãy im ngay và ra khỏi nơi đây. Ta với mi đâu phải vợ chồng gì, đừng nhớ giọng điệu ngôn xảo ngữ. Hãy đi ngay, đừng làm bận mắt ta. Ta quyết sẽ không tha. À, ông nghĩ ông là thái tử Đông Cung, ông mới như nặng lời người vợ phía của ông. Tôi sẽ điều tôi với vương phụ chuyện này. Được, nàng có đi thì hãy lập tức đi ngay. Đi cho mau, bằng không cũng nãy ta chẳng gì. Gió lá lướt giờ muôn hoa thắm, tiếng suối reo trời xanh nắng trong. Đường vắng tanh không người lại qua, ngồi trong lên cây thì vang buồn. Bên lá xanh còn ngát hương hú thiêu, trái thì rất quý bà già. Đưa tay nhặt lấy về nhà mau mau. Lá chết của mình đồng mái tranh, buồn nghe tiếng dưỡng hú trên cành. Chiều chiều tựa cửa mong tin nhắn, nhạn lẻ bay rồi lệ thấm căng. Đã mấy lượt qua thân về dương thỏa giá hoài mong. Bên liều tranh nghe thác bạc tuôn dòng, đôi mắt lệ đăm đăm trời một mong. Lạ chưa, nhà của lão xưa nay vắng vẻ, sao lại có tiếng ai nức nở bi thương. Nàng kia, nàng là người hay quỷ quái yêu tinh, mượn tiếng khóc để cho già kinh sợ. Ba ơi, con không phải là yêu tinh quỷ mị, mà là nạn nhân của một kế mẫu vô lương với người chỉ không. Một thời xuân đã chịu lắm biết ương phiêu, tưởng nên nghĩa gối chăn cùng thái tử, đâu có ngờ lòng mẹ đau điên. Nợ giết con đi mưu cuộc trao duyên, thân ba phước như cành hoa nắng xế. Trời Phật xót thương cho con thác thân về dương, thế là để mà ai nói nghi lại nghĩa châu trần. Nghe con kể lại sự tình mới nổi, bà cũng thương cho số kiếp không may. Nhưng đời có câu bỉ cực thời lai, hết tân khổ sẽ đến ngày vinh hiển. Kìa, có tiếng vô câu dồn dập, chắc đông cung thái tử đi săn. Con hãy lánh mặt vào trong để bà ra nghênh tiếp nha. Dạ, mừng điện hạ nhàn du điền điệp, xin nghiêng mình ra mắt đông cung. Ta giả ơn lão bà. Miếng trầu thơm mời điện hạ tạm dùng, bát nước trà nóng xin đông cung giải khát. Trong bà lão dáng người thô lậu, miếng trầu tem sao khéo léo lạ lùng, túp liều tranh lại phản phất mùi. Chừng có bóng giai nhân ẩn náu, lão bà hãy nói thật, bà hay ai tem được miếng trầu này? Dạ, dạ mời đông cung hãy quá bước vào đây, sẽ rõ được nguồn cơn mọi nỗi. Trời, nàng Cám, nàng sống hay quan hồn thực tươi, trở về đây tìm lại bạn tình chung. Nàng ơi, nhìn mặt nhau đứt nối lệ tuôn dòng, tình chẳng trọn nên duyên đành lỡ giờ. Nỡ còn nắng ba sinh hương lửa, thác thân về nương tựa mái liều tranh. Đưa khăn lên lau ngân lệ ly tình, câu vàng đã năm xưa người có nhớ. Nàng ơi, từ buổi chia tay nàng phản hồi quê cũ, ta có ngờ đâu phu phu chia. Từ ấy đến nay tình đã mấy thù rồi, ta nhớ ai bởi mối duyên ngàn dặm, phải cam lành đôi ngã chia phôi. Tưởng đâu nước bèo hai nẻo ngược xuôi, nơi bên hẹn sẽ chờ giao kiếp khác. Khi gặp nhau đầy tiếng cười và nước mắt hết vàng, nàng lại được vui tao phùng. Nàng ơi, hết lúc vi phong ba trời lại trở nên quang đảng, đất xây mộng thăm ban đầu, tự loan chấp nối nhịp cầu yêu đương. Quân, dạ, hãy đem ngựa đến đây lập tức, đưa Dương Phi về chung kinh thành đó nha. Dạ lão bà, ở lại liều tranh, ơn tí ngộ sẽ có ngài đền đáp. Kìa dần hồng lên theo gió câu gặp gần, ngàn hoa thơm đua nở đó, đôi tim chưa chan mộng tình. Ngày chia cách